Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nhẹ nhõm diệt sát, tìm lộn người, Tà Sát châm chọc liếc nhìn lấy Dương Mạc, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi cốt linh cũng liền 15, có thể ở cái này tuổi tác mở ra gia thức hải, xác thực tương đương khó được, nhưng ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao? Dương Mạc mảy may không cần lo lắng sẽ bị đoạt xá. Tìm trên bản thân, này tuyệt đối là tìm chết. Bởi vì đoạt thiên tạo hóa cây, nó có thể thu nạp người chết võ ấn, tinh thần lực, tu vi, võ cốt, nho nhỏ tàn hồn, nó há có thể không giải quyết được. Do đó biết được Tà Sát là suy nghĩ đoạt xá bản thân. Dương Mạc tức khắc thả nới lỏng, hừ lạnh nói. Không biết sống chết đồ vật cuối cùng là lão có thể gặp được đến. Lão gia hỏa, may mắn sống tạm 10 vạn năm. Người thật không nên lòng tham. Hỗn tiểu tử, dám mắng lão phu, chiếm ngươi buông tha, lý chỗ nên. Tà Sát tức đến nổ phổi hò hét nói. Lập tức quanh thân rồi rào linh hồn lực lượng tăng vọt. Như muốn đem toàn bộ thức hải chiếm cứ. Dương Mạc nhún vai, nói thật mà thôi. Người cứ việc rằng co, bởi vì sau một khắc, trên đời liền lại không Tà Sát. Ách, lão đại, ta phát hiện một vấn đề. Phóng đại lời nói, người so với ta mạnh hơn. Tiểu Hắc kinh ngạc nói ra, hiển nhiên, nó căn bản không tin Dương Mạc có thể nhẹ nhõm đối phó Tà Sát. Vù, đột ngột, một đạo xanh ngọc quang mang lóe lên liền biến mất. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi Tà Sát tung tích. Tiểu Hắc vội vàng dụi dụi con mắt, nhiều lần tra xét Dương Mạc thức hải, kinh nghi bất định nói ra, lão đại, Tà Sát đây, thật bị ngươi thu thập. Dương Mạc đem Tiểu Hắc đá ra thức hải, lập tức xem xét hướng Chí Tôn Thần Mộ, chỉ gặp trong đó đoạt thiên tạo hóa trên cây, quả nhiên đã treo trên một mai trái cây màu xanh. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng, như vậy trái cây cùng dĩ vãng tinh thần quả. Rõ ràng có to lớn khác biệt. Dĩ vãng tinh thần quả đều là thanh sắc, ẩn chứa tinh thần lực càng mạnh thì thanh sắc càng nồng nặc. Thế nhưng là trước mắt mai này, trong đó thế mà mang theo nhàn nhạt kim sắc. Hệ thống tinh linh, mai này tinh thần quả cái gì tình huống? Bởi vì Tà Sát tàn niệm ẩn chứa tinh thần lực quá mạnh duyên cớ, vẫn là bởi vì hắn là tàn hồn duyên cớ? Dương Mạc kinh ngạc nói, có lẽ ngươi nói nguyên nhân đều có, nhưng càng nhiều là bởi vì người này thu phục Tà Sát Viêm. Mai này trái cây bên trong ẩn chứa đối, đúng, Tà Sát Viêm trưởng khống. Hệ thống tinh linh nói ra, trong tiếng nói mang theo kinh ngạc. Dương Mạc sững sờ, chẳng phải là nói, phục dụng mai này tinh thần quả, ta liền có thể trưởng khống Tà Sát Viêm. Dùng thực lực ngươi còn trưởng khống không nó. Nhưng thực sự có thể cùng nó sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Cái này chẳng phải tương đương với đơn giản thu phục sao? Đúng lúc này, Tiểu Hắc cắt ngang Dương Mạc xem xét. Không thể tin hỏi. Lão đại, cha hỏi ngươi đây. Đừng phát sửng sốt. Tà Sát không thấy. Không thấy đã không thấy tăm hơi. Gấp cái gì? Dương Mạc chế nhạo nói, nếu không phải bởi vì Tiểu Hắc nhận chủ, chỉ sợ đoạt thiên tạo hóa cây liền nó đều cùng nhau thu nạp. Tiểu Hắc sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng. Lão đại, người đừng cao hứng sớm. Tà Sát mặc dù chỉ còn lại một đạo tàn niệm, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Hắn nhất định giấu ở trong thức hải của ngươi. Dương Mạc không có tốt khí nhìn Tiểu Hắc một cái, lập tức lười nhác để ý tới. Vô tư nó suy đoán lung tung. Lão đại, ta mặc dù không có tu luyện hồn kỹ, nhưng cũng biết tinh thần lực cơ sở nhất ứng dụng, xưng là tinh thần trùng kích. Người khẩn trương dùng tinh thần trùng kích thử chút, nhất định muốn đem hắn bước ra tới. Tiểu Hắc lại nói. Dương Mạc sững sờ. Tinh thần trùng kích. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu. Cái kia là tinh thần lực trụ cột nhất ứng dụng, liền là dùng tinh thần lực hóa thành trùng kích. Từng lớp phóng ra. Như thế vừa đến, tại chủ nhân ngươi tinh thần lực trùng kích trong phạm vi. Tà Sát mơ tưởng ẩn thân. Dương Mạc tinh thần lực mặc dù không kém, tiên thiên tinh thần lực càng là cực mạnh. Nhưng đối, đúng, tinh thần lực ứng dụng, xác thực biết rất ít. Giờ phút này nghe vậy, tự nhiên mừng rỡ trong lòng. Tiểu Hắc, tinh thần trùng kích phương pháp, nói cho ta biết. Ân ân, lão đại ngươi nhất định muốn đem tà sát tìm ra tới. Không phải vậy liền phiền toái. Tiểu Hắc có thể không biết tà sát đã bị đoạt thiên tạo hóa cây biến thành tinh thần quả. Lo lắng nói ra, lập tức nói ra tinh thần lực trùng kích biện pháp. Dương Mạc đôi mắt khép hờ, không để lại dấu vết uống cái viên kia tinh thần quả. Bắt đầu luyện hóa lên. Tiểu Hắc cho rằng Dương Mạc lại tu luyện tinh thần lực trùng kích. Chờ mong nhìn chằm chằm Dương Mạc. Trong lòng chờ mong càng nồng nặc. Dùng lão đại tiên thiên tinh thần lực cường độ, hẳn là nửa ngày thời gian liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tinh thần trùng kích. Một canh giờ trôi qua, 2 giờ đi qua, Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, tinh thần trùng kích, vù, đột nhiên, một trận làm cho người tâm kinh sợ uy áp hiện lên. Vô hình trùng kích trong nháy mắt dọc theo thông đạo tràn ngập khắp nơi. Những nơi đi qua, tà sát viêm phát ra khí tức thế mà bị vô hình kia trùng kích đánh tan. Dương Mạc tĩnh lặng cảm ứng đến, chỉ gặp tại tinh thần lực trùng kích phạm vi bên trong. Bản thân tinh thần lực hóa thành vô số quang điểm. Những nơi đi qua, một hạt cát một thạch đều là vô cùng rõ ràng xuất hiện ở bản thân trong đầu. Dương Mạc kinh ngạc quay đầu chung quanh. Tinh thần lực trùng kích thế mà còn có dạng này hiệu quả. Trùng kích trong phạm vi, hết thảy rõ như lòng bàn tay. 33 cấp tinh thần lực. Gặp quỷ, trước đó không phải vẫn chưa tới 30 cấp sao? Lão đại, người ẩn tàng tinh thần lực tu vi. Tiểu Hắc mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc. Tựa hồ suy nghĩ từ Dương Mạc trên mặt nhìn ra cái gì. Dương Mạc sắc mặt treo vui mừng. Không những là bởi vì luyện hóa tà sát chỗ ngưng tụ tinh thần quả mà nhượng tinh thần lực đi đến 33 cấp, càng là bởi vì học được tinh thần lực trùng kích. Đương nhiên, để cho Dương Mạc kinh hỉ, là mình cùng phía trước thông đạo cuối cùng này tà sát viêm sinh ra không khỏi cộng minh. Giờ khắc này, Dương Mạc rõ ràng cảm giác được, một mực quấn quanh bản thân nóng bỏng cùng tà sát khí tức đã biến mất không thấy. Kỳ thật cũng không phải là biến mất, mà là bởi vì mình cùng tà sát viêm sinh ra liên hệ, mà đưa đến loại này khí tức đối bản thân mất hiệu lực. Thật đúng là cho người ngoài ý muốn, vốn dĩ là cần tìm kiếm u băng thảo, hoặc là các loại, chờ, tu vi cao về sau lại tới, lại không nghĩ tà sát đoạt xá, lại để cho ta có thu phục tà sát viêm thời cơ. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm. Đứng lên liền hướng lấy sơn động cuối cùng đi. Lần nữa đi tới phòng đá cửa vào. Dương Mạc lại không nóng bỏng cảm giác. Phải biết liền tại 2 giờ phía trước, bản thân đứng ở chỗ này đã là cực hạn, không cách nào tiếp tục đi tới. Thế nhưng là giờ phút này, không có nửa chút khác thường cảm giác. Vô tư Dương Mạc cất bước đi tới này hài cốt trước. Dương tay vồ một cái, chỉ gặp hài cốt trong lồng ngực tối tăm hỏa diễm liền chậm rãi bay ra, rơi vào Dương Mạc lòng bàn tay. Tức khắc, ấm áp cảm giác truyền tới, nhượng Dương Mạc trong lòng mừng như điên không thôi. Tà sát giúp rất nhiều a, nếu không phải hắn chạy ra đoạt xá, ta chỗ nào có dạng này cơ hội. Dương Mạc kinh hỉ nói, này quỷ xui xẻo, tìm người nào không tốt, dám tìm ngươi đoạt xá. Rõ ràng tìm chết, hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc nhún vai, đem tà sát viêm bỏ vào đan thần giới. Đáng tiếc tu vi không đủ, không cách nào đem nó luyện hóa. Nếu không võ hoàng phía dưới, có mấy người dám cùng ta chính diện tương đối. Hệ thống tinh linh từ chối cho ý kiến. Dương Mạc thì ngưng thần nhìn chằm chằm tà sát hài cốt. Cái này thế nhưng là diệu dụng vô tận thánh cốt. Chuyến này giá trị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.